Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Hắc Thi Sơn Mạch. Chương 67, Hắc Thi Sơn Mạch, Tống Sư Huynh thật sự là quá khách khí. Ta chỗ nào so ra mà vượt Tống Sư Huynh dạng này Ma Sát Tông thiên tài. Lần trước sở dĩ có thể chém chết Phong Đao Mục Nhân Trung, thuần túy là bởi vì chư vị sư huynh đệ hỗ trợ, mới khiến cho ta nhặt được cái tiện nghi. Cổ Uyên nói, bất quá Tống Sư Huynh nhiệm vụ lần này nguy hiểm, ngươi hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nếu là nhất thời chủ quan, bị yêu ma chém giết, vậy chính là ta Ma Sát Tông một tổn thất lớn. Hắn hết sức quan tâm nhìn xem Tống Lâm Lương. Nghe nói như thế, Tống Lâm Lương khóe miệng giật một cái. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, bởi vì hắn làm sao nghe tiểu tử này đều giống như tại nguyền rủa mình chết tại Hắc Thi Sơn Mạch một dạng, thế nào liền không có người dạy một chút hắn làm sao nói sao? Quá vô sỉ, siêu siêu siêu. Ngay lúc này, nơi xa lập tức xuất hiện 5 vị Ma Sát Tông trưởng lão, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà cầm đầu một vị chính là Ma Sát Tông trưởng lão Trương Siêu. Trên thân tản mát ra khí thế đáng sợ. Hắn vừa xuất hiện, cơ hồ tất cả đệ tử nội môn đều đình chỉ nói chuyện, đều là nhìn đối phương. Ta là Trương Siêu, là các ngươi nhiệm vụ lần này người phụ trách. Trưởng lão Trương Siêu gọn gàng dứt khoát nói ra, nhiệm vụ lần này tình huống cụ thể đoán chừng các ngươi còn không rõ ràng lắm. Nhưng là không quan hệ, ta hiện tại liền cho các ngươi dần dần nói rõ. Lần này tiến về Hắc Thi Sơn Mạch không chỉ là vì rảo sát từ địa quật chạy ra yêu ma đơn giản như vậy, trọng yếu nhất chính là gần nhất Hắc Thi Sơn Mạch yêu ma xuất hiện tấp nập dị động. Tông chủ lo lắng có lẽ là Hắc Thi Sơn Mạch xảy ra điều gì vấn đề lớn, cho nên lần này điều động chúng ta tiến về Hắc Thi Sơn Mạch. Chém giết địa quật yêu ma là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là tra tìm ra Hắc Thi Sơn Mạch phát sinh dị động nguyên nhân. Cái gì? Nghe nói như thế, rất nhiều đệ tử nội môn sắc mặt đại biến, từng cái sắc mặt đều vô cùng khó nhìn lên, bởi vì cái này cùng trước đó bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Bởi vì nếu như vẻn vẹn chém giết địa quật yêu ma mà nói, bọn hắn chỉ cần ở ngoài Hắc Thi Sơn Mạch khu vực chém giết vài đầu địa quật yêu ma, liền có thể đem đối phương đầu lâu mang về giao nộp. Nhưng là nếu như cần tra ra Hắc Thi Sơn Mạch xuất hiện dị động nguyên nhân, liền đại biểu cho bọn hắn cần xâm nhập Hắc Thi Sơn Mạch. Có thể cứ như vậy, Hắc Thi Sơn Mạch chỗ sâu nhất cũng không biết giấu kín bao nhiêu đáng sợ yêu ma. Chỉ sợ lần này hành động bọn hắn cũng không biết cần chết bao nhiêu người, bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Nói thật, bọn hắn cả đám đều muốn lâm trận bỏ chạy, nhưng nhìn đến 5 vị trưởng lão hung tàn dáng vẻ, chỉ sợ không đợi bọn hắn nói ra những lời này, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh cho gần chết. Ma Sát Tông môn quy cũng không phải đùa giỡn. Tốt, sự tình đại khái chính là bộ dáng này. Lần này các ngươi chia 9 cái tiểu đội, chia làm 9 cái phương hướng, tiến về Hắc Thi Sơn Mạch điều tra tình huống bên trong. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Trưởng lão Trương Siêu lôi lệ phong hành, không chút nào muốn cùng những đệ tử Ma Sát Tông này nói cái gì, trực tiếp xuất phát. Mặt khác đệ tử Ma Sát Tông cũng là không thể làm gì, chỉ có thể nghe theo trưởng lão mệnh lệnh. Lại qua một ngày, Cổ Uyên một đoàn người từ Ma Sát Tông xuất phát, cưỡi tuần mã, rất nhanh liền đã tới Hắc Thi Sơn Mạch. Dù sao Hắc Thi Sơn Mạch khoảng cách Ma Sát Tông cũng không phải là rất xa, mấy trăm cây số mà thôi. Trải qua một ngày chạy thật nhanh một đoạn đường dài, bọn hắn liền đã tới Hắc Thi Sơn Mạch. Đây cũng là Hắc Thi Sơn Mạch. Cổ Uyên nhìn xem phía trước, lập tức liền thấy một đầu to lớn vô cùng dãy núi, như là một đầu cự long đồng dạng chiếm cứ đại địa. Bất quá dãy núi này lại là hắc khí tùm, mây đen dày đặc, chim bay khó qua, từ xa nhìn lại, đơn giản chính là đen nghịt một mảnh, thấy không rõ lắm dãy núi chân thực diện mạo. Chẳng qua nếu như vẻn vẹn đen thì cũng thôi đi, càng để cho người hoảng sợ là dãy núi này các nơi địa phương đều truyền tới mục nát thi thể khí tức, tựa hồ ẩn chứa yếu ớt độc tố. Nếu là người bình thường ngửi thấy loại khí tức này, sẽ lập tức cảm thấy buồn nôn, nôn mửa, như là tiến vào bãi rác đồng dạng. Nếu như đợi thời gian, những thi khí này liền sẽ xâm lấn phế phủ, sinh ra không cách nào vãn hồi tổn thương, lập tức chúng độc bỏ mình. Cũng bởi vì nguyên nhân như này, Hắc Thi Sơn Mạch phụ cận vết chân hiếm thấy, chim bay tuyệt tích, nơi này chính là Hắc Thi Sơn Mạch. Trưởng lão Trương Siêu mở miệng nói, nơi này quanh năm tràn ngập mãnh liệt thi khí cùng khí độc. Nếu như võ giả bình thường trường kỳ ở chỗ này cái địa phương mà nói, lại nhận thi khí ăn mòn, chúng độc mà chết, chí ít đều được là nội khí cảnh võ giả mới có thể tại Hắc Thi Sơn Mạch trường kỳ sinh tồn, không cần phải lo lắng bị thi khí ăn mòn. Nghe nói như thế, một chút Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn biến sắc. Nếu thật là như thế, như vậy bọn hắn tiến vào Hắc Thi Sơn Mạch không phải liền là chịu chết, tự tìm đường chết sao? Bất quá các người cũng không cần quá lo lắng. Trưởng lão Trương Siêu khoát khoát tay, vì giải quyết loại tình huống này, chúng ta luyện chế ra không ít giải độc đan, mỗi người các ngươi đều sẽ có 10 khỏa giải độc đan, mỗi ngày có thể phục dụng một viên là có thể giải quyết thể nội thi độc, cho nên các ngươi có thể tại Hắc Thi Sơn Mạch đợi thời gian 10 ngày. Thời gian 10 ngày thoáng qua một cái đi mà nói, nếu như không muốn chết, các ngươi liền muốn từ trong Hắc Thi Sơn Mạch đi ra. Bởi vậy chúng ta nhiệm vụ lần này vẻn vẹn chỉ có thời gian 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải tra minh bạch Hắc Thi Sơn Mạch phát sinh dị động nguyên nhân. Hắn nhìn xem, đông đảo đệ tử Ma Sát Tông, vừa dứt lời, hắn liền cho ở đây chư vị đệ tử Ma Sát Tông cấp cho một bình giải độc đan. Mỗi một bình đều sẽ có 10 khỏa, bất quá những đệ tử nội môn kia lại là khí định thần nhàn. Bởi vì bọn hắn đã sớm biết chuyện như vậy, mà lại vì để tránh cho bất trắc, bọn hắn còn mua đại lượng giải độc đan, cho nên thời gian 10 ngày căn bản hạn chế không được bọn hắn. Chỉ là không biết điểm này đệ tử ngoại môn không có dạng này chuẩn bị. Bằng vào một bình giải độc đan mà nói, thời gian 10 ngày thoáng qua một cái, nếu là tiếp tục đợi tại Hắc Thi Sơn Mạch mà nói, tất nhiên sẽ bị độc chết. Thi khí, Cổ Yên sờ lên cái cằm, hắn cũng cảm giác được Hắc Thi Sơn Mạch phát ra thi khí cùng khí độc. Bất quá những thi khí này hoàn toàn đối thân thể của hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Đoán chừng những thi khí này nhập thể, trong nháy mắt liền sẽ bị hắn tiêu hóa hấp thu, căn bản không tổn thương được hắn. Đây cũng là để hắn có chút thất vọng. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng loại địa phương này sẽ lại hung hiểm một chút. Tốt, tình huống chính là như vậy. Lần này chúng ta quân chia thành 9 đường, xâm nhập Hắc Thi Sơn Mạch, sau 10 ngày liền đến nơi đây tập hợp. Nếu như các ngươi có chỗ phát hiện, cũng có thể sớm trở về, mà lại trên đường chém giết yêu ma càng nhiều, công lao của các ngươi cũng liền càng lớn. Trưởng lão Trương Siêu trầm giọng nói, về phần như thế nào tổ đội, chính các ngươi quyết định đi. Vừa dứt lời, năm vị Ma Sát Tông trưởng lão cũng mặc kệ những đệ tử nội môn này như thế nào quyết định. Chính bọn hắn liền thân hình lấp lóe, cấp tốc tiến nhập Hắc Thi Sơn Mạch ở trong. Hiển nhiên lần này thăm dò Hắc Thi Sơn Mạch dị động tình huống chủ lực, kỳ thật vẫn là cái này năm vị Ma Sát Tông trưởng lão. Về phần những đệ tử nội môn này cũng chỉ là từ bên cạnh phụ trợ mà thôi. Tốt, chúng ta cũng đi vào chung đi, không cần thiết lưu tại nơi này chậm trễ thời gian. Tống Lâm Lương mỉm cười, đối với Cổ Uyên đám người nói, trên thực tế tiểu đội phân chia từ vừa mới bắt đầu liền quyết định tốt.